chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 17, chó sói nhỏ Chu Diễn 3. Góc truyện audio.com. Cách một bức tường, gần như Chu Diễn có thể hoàn toàn tưởng tượng ra vẻ mặt sinh động của Quý Nguyên khi gõ ra mấy chữ này. Má lúm đồng tiền ở khóe miệng nhất định là giận đến lộ ra rồi. Rõ ràng trên mặt không có bao nhiêu thịt, nhưng bên trên lại có thứ đáng yêu như vậy. Bên trong giống như đang thấm đầy mật ngọt vậy. Lông mi cao vút cực kỳ sinh động, khi bĩu môi thịt trên khóe miệng lại cọ sát vào nhau. Chu Diễn bởi vì tưởng tượng của mình mà có chút ngây ngần. Mất một lúc mới trở lại bình thường. Quý Nguyên đặt điện thoại trên ngực mình. Mới vừa rồi tư thế nằm thoải mái bao nhiêu hiện tại cả người đều cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu. Điện thoại di động đè lên tiếng tim đập thình thịch của anh. Không có một hồi cao một hồi thấp, là một thông báo mới. Hôn Viên Viên, gửi yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt. Ghi chú tin tức, anh Quý Nguyên, hiện tại là dáng vẻ dụ dỗ người. Đây không phải là đánh một cái rồi cho cục đường sao? Thật sự là muốn ăn đòn. Quý Nguyên nhìn chằm chằm cái ID lại mang theo ý khiêu khích. Cảm thấy thay vì tự mình ở chỗ này tức giận, còn không bằng trực tiếp mở miệng giáo dục Chu Diễn một phen. Anh mở ra giao diện, đầu tiên sửa lại tên của mình, sau đó kích vào đồng ý, nhảy ra thông báo tăng thêm bạn tốt thành công. Đối diện gửi tới tin mới, hôn Viên Viên, chiêm chiếp cong môi hôn. Quý Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, trên tay viết chữ lưu loát, không chút nào vì biểu tình thân mật nịnh hót của Chu Diễn mà dao động. Đánh đầu Chu Diễn, làm gì, có chuyện cứ nói, dao găm mang dao găm máu. Hôn Viên Viên, hôm trước em đến trường tìm anh, bạn cùng phòng anh nói hiện tại anh muốn chuyển ra ngoài sống. Đương nhiên là Chu Diễn sẽ không thật sự đi tìm Quý Nguyên. Cậu chỉ thuận miệng nói, cũng chắc chắn loại chuyện vặt vảnh này Quý Nguyên sẽ không đặc biệt đi tìm người hỏi. Đánh đầu Chu Diễn, hôn Viên Viên, em có thể đền ở nhờ anh một thời gian được không, hai mắt đẫm lệ. Cũng không biết Chu Diễn tìm cái gói biểu cảm này từ đâu tới. Một bộ so một bộ sáu. Ta không hiểu lắm, hãy tha thứ cho sự ngu muội của ta. Bạn nào biết chỉ ta với. Cách màn hình người không biết là cậu còn cho rằng cậu là một cô gái mềm mại dễ thương. Nếu không phải Quý Nguyên đã biết bộ dạng biến thái sau này của cậu. Cùng với thời kỳ phản nghịch trước kia, hiện tại cũng bị thái độ này của cậu dễ dàng lừa gạt. Nhưng mà Chu Diễn vừa nói như thế, Quý Nguyên vẫn do dự một chút, ngày trước khi Chu Diễn ở đối diện nhà anh đã có thể nhìn ra quan hệ gia đình phức tạp của cậu. Cha ruột mẹ ruột đều không đáng tin, hiện tại cho dù trở về thành phố A, như vậy trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi bối cảnh lớn như vậy. Đối với việc Quý Nguyên vẫn rất dễ mềm lòng với Chu Diễn. Lúc này vừa vặn bị Chu Diễn lợi dụng. Trong khung chat nhảy ra tin nhắn mới, quả nhiên dùng mắt thường cũng có thể thấy được giọng điệu của Quý Nguyên ở bên trong đã thoải mái hơn rất nhiều. Đánh đầu Chu Diễn, thì sao, không xảy ra chuyện gì chứ, bất luận như thế nào vẫn phải là hỏi trước một chút. Hôn Viên Viên, em không sao, nhưng mà nhà có một ít chuyện, cũng không có gì, nhưng mà tạm thời phải ở bên ngoài 2 ngày. Chính là chủ nhật, nhưng ở bên này em chưa có người bạn nào cả, bây giờ chỉ có thể nhờ anh được thôi. Những yêu cầu trước kia cũng không có gì. Hiện tại Chu Diễn chỉ là đứa trẻ chưa thành niên, không có chỗ để đi xin anh chứa chấp mấy ngày. Đoạn văn này thật sự chọt trúng xương sườn mềm của Quý Nguyên. Dù sao căn hộ này có 2 phòng, vốn phòng nhỏ tính làm thư phòng nhưng vẫn để trống vậy để Chu Diễn ở vài ngày cũng được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này anh muốn quay quảng cáo. Thật ra thì thời gian ở nhà cũng không nhiều. Bản thân Chu Diễn cũng phải đi học. Thời gian hai người thật sự có thể gặp nhau rất ít. Coi như là chăm sóc em trai đi. Quý Nguyên nghĩ thông suốt. Lập tức cũng không do dự nữa. Đánh đầu Chu Diễn, chung cư có vườn hoa phòng 502. Tới đây nói trước với anh một tiếng. Nếu không thời gian không chính xác. Có khả năng anh không ở nhà, hôn Viên Viên, hôn, đánh đầu Chu Diễn, nếu lại gửi một cái icon có quan hệ với cái hôn này nữa thì em cũng không cần phải qua nữa đâu. Còn nữa, lập tức bỏ nickname này đi nổ. Bắn ra, Chu diễn giả chết không hồi phục. Thông qua bình luận nhiệt tình hai ngày qua, căn bản đám người trên mạng đều cho rằng Quý Nguyên là người vô dụng phải đi cửa sau. Nếu không phải thật sự không tìm được tài liệu của anh. Người trùng tên trùng họ còn nói. Lúc này Quý Nguyên đã sớm bị đào ngược lên trời rồi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này độ thiện cảm của Trần Hách Anh cũng được cư dân mạng coi như thượng thần. Những lịch sử đen tối lúc trước đã được tẩy trắng. Bản thân mấy cư dân mạng am hiểu nhất là quên lãng và tha thứ. 7 năm trước như thế, 7 năm sau cũng sẽ làm theo như vậy. Đã sớm biết việc này của họ đối với lần này Quý Nguyên cũng không ôm mong đợi lớn. Lại trải qua 2 ngày lên men, rốt cuộc bản quảng cáo trong nước cũng hoàn thành hậu kỳ. Tung ra quảng cáo chính thức, kinh phí đầu tư quảng cáo cao, dốc hết vốn liếng, minh tinh mời tới thấp nhất cũng là hạng 2. Thời gian tuyên truyền lại được khống chế được rất tốt, một đường đi tới bây giờ chưa bao giờ thiếu đề tài để nói. Lúc này quảng cáo chính thức được tung ra, phong cách hoa lệ xa hoa lãng phí. Thông qua cắt nối biên tập nhờ hậu kỳ gia công, bù đắp những chỗ thiếu hụt lúc trước, thật sự cũng có thể coi là một quảng cáo bình thường có chất lượng cao rồi. Nhưng mà muốn so sánh với bản quốc tế của xe Creed năm trước, ý vị ít đi 8 phần, cao lãnh càng mất thêm 9 phần. Cũng may là các fan đều rất ủng hộ mua sách, lúc này người hâm mộ khống chế bình luận còn không về sau sẽ thành quy mô thành hệ thống như vậy. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn bình luận của truyền thông trên mạng. Đại đa số đều là khen, mà tiểu thịt tê tiểu hoa ngượng ngùng bị đám bọn họ đuổi theo để phỏng vấn. Quảng cáo FX của xe Creed tốt đẹp, khả năng bùng nổ, Trần Hách Anh tươi trẻ trở lại thời kỳ đỉnh phong. 9 bức tranh đẹp mắt, nói tóm lại, ngoại trừ việc lần này bên phía Danny rất không hài lòng. Cho dù là thị trường hay là minh tinh hoặc là người hâm mộ. Phần lớn mọi người đối với hiệu quả của thành phẩm quảng cáo này đều đánh giá cao. Dưới bối cảnh này, bản quảng cáo quốc tế cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn quay chủ chốt. Mặc dù lúc trước hai người mẫu cùng quay quảng cáo với Quý Nguyên không đóng qua quảng cáo của xe Creed. Nhưng mà trên trường quốc tế cũng coi là người mẫu có chút danh tiếng. Một người tên là Alan, một người tên là Brenza. Cả hai đều là người có thể bay đến các nơi trên thế giới. Lần này đến nước C quay bọn họ cũng không có gì dị nghị. Ngược lại coi nó trở thành một chuyến du lịch vui vẻ. Quý Nguyên vừa gặp bọn họ đã lập tức trở lên quen thuộc bởi tính cách thoải mái. Không đọc kịch bản đã thân thiết, nhưng Dani lại rất nghiêm túc. Từ ánh đèn đến đạo cụ, tất cả các chi tiết cô đều tự mình kiểm tra. Chờ khi giao kịch bản cho bọn họ lúc đó còn làm mặt nghiêm nghị. Xem thật kỹ, một lát tập luyện mấy lần rồi thử bối cảnh bên trong. Đầu tiên Quý Nguyên cầm trong tay rồi nhìn qua một chút. Mới phát hiện thay vì nói đây là kịch bản, chẳng bằng nói là bối cảnh giới thiệu. Danny muốn ba người họ tái hiện lại nguồn gốc bắt đầu của Narcissus. Nhưng chỉ lựa chọn sử dụng cốt truyện khái quát. Mà tất cả tính cách nhân vật đều để xử lý và tách ra. Cuối cùng giữ lại kết cục của Narcissus là kiểu mờ. Cho nên nói là bối cảnh giới thiệu, đó là bởi vì trong kịch bản ba người cũng không có một câu thoại nào. Còn không bằng diễn phim câm, nói thảm nhất chính là, phim câm còn có thể dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả tình cảm. Cái kịch bản này là thật sự là trông cậy vào ba người thần tiên phụ thể. Thiên linh thông suốt mới có thể làm được biểu cảm sinh động rồi. Nhưng chỉ cần là thứ có thể biểu diễn ra ngoài, Quý Nguyên đều không lo lắng. Duy nhất khiến anh không ngờ chính là, nhìn thấy kịch bản trước mắt, anh vẫn cho là mình chỉ có thể diễn vai phụ ven đường. Đây không tính là anh tự ti, mà là thực tế trong hoàn cảnh nghệ sĩ châu Á đảm nhận nhân vật chính thật sự rất ít. Đây là do việc kỳ thị từ ngày xưa. Cũng còn để lại rất nhiều vấn đề, lại không nghĩ rằng nhìn kịch bản, mình diễn lại là Narcissus, nơi khởi nguồn của một từ tự luyến, cái đó làm cho người thiếu niên không cách nào rời tầm mắt. Quảng cáo được định sẵn là nhân vật chính duy nhất, Quý Nguyên chỉ cần ở trước màn ảnh mặt biểu hiện sự tự luyến của Narcissus. Hối tiếc, đồng thời còn muốn biểu hiện ra kiêu ngạo và cao ngạo của anh. Anh không coi ai ra gì là chuyện đương nhiên, báu vật trời sinh thậm chí làm cho người ta không đành lòng trách cứ. Giống như từ nhỏ đã sống trên đám mây cao cao được mọi người theo đuổi. Bên cạnh đó ở đây cũng hoàn toàn thể hiện thái độ của Dani đối với hàng loạt sản phẩm này. Lẽ ra bọn họ nên được nhận hết muôn vạn yêu thương. Lẽ ra nên sống ở nơi tầm mắt của mọi người có thể nhìn lên. Công việc vừa bắt đầu, ưu thế của Quý Nguyên càng được thể hiện rõ ràng hơn. Anh nhanh chóng tiến vào vai diễn, cảm xúc đủ, hoàn toàn có thể không nhìn ống kính cũng làm cho người khác cảm giác khẩn trương. Gần như chỉ để cho Dani nhắc nhở một lần là đã thể hiện được cảm xúc mà cô muốn ra ngoài. Do đó anh kết thúc sớm nhất, tạm thời ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại di động, Alan và Brun ra còn cần Dani tự mình chỉ đạo, ở bên cạnh không ngại phiền toái làm mẫu lặp đi lặp lại. Quý Nguyên ngồi trên ghế salon cầm lên một chai nước lọc uống một hớp. Cô gái lúc trước giúp Quý Nguyên trang điểm đang đi qua tháo trang sức. Mặc dù không chính thức quay, nhưng là vì người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ba người cũng đã trang điểm xong. Ở trước ống kính trang điểm đậm còn không nhìn ra, nhưng mà phải về nhà nên phải tháo ra. Vừa rồi cậu diễn rất tốt, cô gái trang điểm nhỏ giọng nói với Quý Nguyên. Lại hỏi anh, cậu diễn nhân vật chính sao? Nhân viên làm việc ở bên cạnh cũng không rõ nội dung cụ thể lắm. Không phân biệt vai chính hay vai phụ, ba người cũng không khác nhau lắm. Quý Nguyên nói, di động trong túi của anh rung lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Quý Nguyên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Chu Diễn nhắn tin cho anh. Hôn Viên Viên, em vừa tan học, ở cửa nhà chờ anh được không? Đánh đầu Chu Diễn, ừ, anh cũng sắp xong rồi. Cô gái đang đổ nước nên bông tẩy trang dừng một chút. Liếc một cái về màn hình điện thoại di động của Quý Nguyên. Có chút bà tám hỏi. Ha ha, là bạn gái của cậu sao? Hà, Quý Nguyên ngẩng đầu nhìn cô gái. Có chút không hiểu, đây không phải tên của người yêu sao? Cô gái mở to hai mắt nhìn cách gọi tên giống nhau trong màn hình điện thoại chép miệng. Hôn Viên Viên, đánh đầu Chu Diễn, trước nhiều ánh mắt và ống kính nhìn chăm chăm biểu hiện vô cùng tự luyến như người bệnh của anh như vậy Quý Nguyên cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng vừa bị cô gái nói như vậy anh lại cảm thấy tâm lý có chút dao động kỳ lạ. Không phải, cái này là tôi và bạn gọi chơi mà thôi. Quý Nguyên lập tức phát huy bản lãnh diễn của mình, phủ nhận mà mặt không đỏ tim không đập, giọng nói chắc chắn khiến người tin phục. Mặc dù trong lòng thực sự rất muốn đập vỡ đầu chó của Chu Diễn rồi. Cách chương.